Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Chính văn chương 442 Nhớ Vãng Tích cũng là hắn thân thủ đem 10 tuổi nàng đưa vào một cái chuyên môn bồi dưỡng sát thủ tổ chức. Ở nơi đó nàng mỗi ngày đều ở cùng tử vong làm đấu tranh. Mỗi ngày cùng vài tên cùng chính mình tuổi không sai biệt mấy hai tử cùng nhau tiến hành ma quỷ huấn luyện, mỗi ngày huấn luyện cuối cùng một người đều sẽ gặp phải bị ném vào xà quật nguy hiểm. Lúc ấy nàng cũng cảm thấy chính mình liền như vậy chết đi khá tốt. Dù sao không có người vướng bận, cũng không có người để ý, sau khi chết bất quá cũng liền một đồng ai cũng không quen biết bạch cốt thôi. Sau lại, nàng gặp Thương Lan, cái kia cho nàng ấm áp nữ tử. Thương Lan là trên đường bị đưa vào tới, nhưng nửa đường sát ra tới Thương Lan lại là mọi người chung huấn luyện thành tích tốt nhất. Mà nàng lại là vẫn luôn ở vào đội sổ thành tích. Mỗi lần không phải đếm ngược đệ nhị, đó là đếm ngược đệ tam, vừa lúc có thể thoát khỏi bị ném vào xà quật vận mệnh. Đại khái là hài đồng thiên tính gây ra đi. Dù cho bị một đám không có nhân tính ra hòa giáo huấn trên thế giới này. Trừ bỏ chính mình, những người khác người tuyệt đối không thể tin tưởng đạo lý. Rất nhiều hài tử cũng không chút nào bùn xỉn về phía còn lại đồng bọn vươn hữu nghị cành ô liu. Bất quá đại gia lại nhất trí bài xích trên đường tiến vào thành tích lại cực kỳ yêu dị Thương Lan. Cùng với tính tình thập phần quái gở nàng. Cho nên cuối cùng nàng cùng Thương Lan phân ở một gian phòng. Ngay từ đầu hai người cũng cơ hồ là linh giao lưu. Mỗi ngày tuy rằng cùng đi huấn luyện sau khi chấm dứt lại cùng nhau về phòng nghỉ ngơi. Bất quá ở kia sự kiện phát sinh phía trước, hai người nói qua nói lại là một đôi tay đều có thể đủ số thanh. Thẳng đến có một ngày, nàng không thể hiểu được đã bị hơn 10 người nữ sinh vây ở một chỗ. Ngay lúc đó nàng thân mình rất là nhỏ xinh, huấn luyện cũng chưa từng tận lực quá, tự nhiên là đánh không lại những người đó. Thương Lan đi ngang qua vừa lúc nhìn thấy nàng bị một đám người ẩu đả một màn. Tức khắc liền nổi giận, trực tiếp liền đem những cái đó nữ sinh kéo ra, đem nàng hộ ở sau người, phóng tàn nhẫn lời nói, Mục Lạc Âm là người của ta, tưởng khi dễ nàng, các ngươi có hỏi qua ta sao? Làm Thương Lan cùng Mục Vân Giao đều không có nghĩ đến chính là đám kia người vốn chính là hướng về phía Thương Lan tới. Thấy Mục Vân Giao cùng Thương Lan cả ngày ở bên nhau. Liền cho rằng hai người quan hệ hảo. Các nàng đã sớm thấy không quen lớn lên đáng yêu. Thành tích hảo, lại bị huấn luyện viên nơi trốn khen ngợi Thương Lan. Đấu không lại nàng. Tự nhiên đem mục tiêu dừng ở cùng nàng thân cận nhất Mục Vân Giao trên người. Thương Lan một người song quyền khó địch nhiều tay, còn muốn che chở Mục Vân Giao không bị đánh, thực mau liền rơi xuống hạ phong, lại bị những cái đó nữ tử vây quanh ở cùng nhau. Mấy người ngươi một quyền ta một chân mà hạ xuống, Thương Lan thấy thế, cuối cùng khẽ cắn môi, khom lưng ghé vào nàng trên người. Đem nàng cả người đều cấp hộ ở dưới thân, cho nên những người đó nắm tay tất cả đều nện ở Thương Lan trên người. Tuy rằng Mục Vân Giao cũng là bị Thương Lan liên lụy, nhưng là lại là làm nàng ở Thương Lan trên người cảm nhận được đã lâu ấm áp. Sau lại nếu không phải huấn luyện viên đuổi tới, chỉ sợ Thương Lan đều sẽ bị đánh chết, bất quá huấn luyện viên trung quy cũng là lạnh băng sát thủ. Nếu không phải bởi vì Thương Lan là lần này ưu tú nhất học viên, chỉ sợ là căn bản sẽ không quản chuyện này, đem những cái đó nữ sinh uống lui lúc sau. Huấn luyện viên chỉ xem xét Thương Lan hô hấp, phát hiện nàng hô hấp còn tính bình thường lúc sau, liền nghênh ngang mà đi. Lúc sau vẫn là Mục Vân Giao cõng Thương Lan đi bước một trở lại chính mình phòng. Cũng là Mục Vân Giao chiếu cố trọng thương Thương Lan một đêm. Mà huấn luyện viên vẫn chưa bởi vì Thương Lan trên người thương mà cho nàng nghỉ. Ngày hôm sau nàng như cũ cứ theo lẽ thường huấn luyện. Cả người là thương Thương Lan rất nhiều lần đều ở huấn luyện chung sắp ngất qua đi.